Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2232, Tổng Giám Đốc Bạch Nguyệt Quang 2. Người đăng, HGSOZMOZC. Bất quá có thể tại rơi vào tình huống ắt phải chết. Hiện tại chỉ là vặn eo, cọ rách ra, xem như cực độ may mắn. Người ủy thác muốn sống sót nguyện vọng, xem như thực hiện một nửa. Vạn nhất kịch bản liền nhất định phải chơi chết người ủy thác cho Phó Thiên. Hàn cùng Điền San San giật dây. Trời mới biết về sau còn sẽ không xảy ra chuyện nguy hiểm gì. Liền cùng tử thần tới đồng dạng. Lần này trốn khỏi còn có lần sau. Lần sau. Nữa. Để cho chính mình chết tại Điền San San trong tay. Cho Phó Thiên Hàn báo thù rửa hận cơ hội. Ninh Thư trùy giường. Lão nương không muốn chết à. Loại tình huống này, đổi lại là Ninh Thư, phát hiện chính mình là cái đề tuyến, con rối, cũng muốn chúa tể chính mình vận mệnh. Nếu như là một cái không có trí tuệ đề tuyến con rối thì cũng thôi đi, nhưng là đây là một cái có sinh mệnh có trí tuệ, có thất tình lục dục con rối. Ninh Thư nói với tài xế, giúp ta mua một phần nhỏ tôm hùm trở về đi. Cảm ơn, tay của ngươi bị thương. Không thể ăn cay độc đồ vật, nhất là tôm hùm dạng, này thức ăn kích thích. Bác sĩ đẩy cửa đi vào đối Ninh Thư nói. Chững chạc, đàng hoàng cầm ca bệnh đối Ninh Thư hỏi. Eo còn đau không? Đau, Ninh Thư nằm lì ở trên giường nói. Có nhiều đau, Ninh Thư quay đầu nhìn bác sĩ này. Rất trẻ trung, thân thể thẳng tắp, bất quá, hẳn là thầy thuốc tập sự. Đối mặt Ninh Thư thời điểm có chút khẩn trương. Nói, chuyện mang một ít thanh âm rung động, người rất sợ ta, Ninh Thư nhíu mày, ta có thể ăn ngươi, thấy nhiều phát tùy thời phát, xuân nam nhân, hoặc là chính là cấm, muốn, đến không có người cảm tình nam nhân, còn là lần đầu tiên thấy khẩn trương như, vậy nam nhân, không có, ta không có khẩn trương, bác sĩ nói, miệng vết thương của ngươi, là thế nào tạo thành, xe đụng. Ninh Thư tùy ý nói, tiểu thư, là ai đụng, nhưng nhớ rõ là ai. Lái xe lập tức hỏi, Ninh Thư cảm thấy có điểm im lặng, muốn lộ ra ánh sáng Điền San San đụng người, bỏ trốn, lại cảm thấy khẳng định như vậy làm Phó Thiên Hàn cùng Điền San San. Dính líu quan hệ, nếu như Phó Thiên Hàn cùng Điền San San vẫn luôn kéo không lên quan hệ. Có. Phải hay không nàng lại muốn ở ra dám đâu. Sinh mệnh cùng tình yêu không thể đều chiếm được. Khổ bức, người ủy thác là tình yêu cùng sinh mệnh đều không có. Tiểu thư kia có muốn hay không ta cùng lão gia nói một câu tai nạn xe cộ sự. Tình, lái xe lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại. Không cần, đoán chừng đang bận. Ninh Thư nghĩ duỗi người. Kết quả lại thân, đến eo, sờ eo, thở dài. Ai? Phiền muộn a, người đây là ánh mắt gì? Thương hại, sao? Ninh Thư xoay đầu lại nhìn thấy trẻ tuổi bác sĩ trong mắt mang theo. Thương hại cùng đồng tình. Nàng chỗ nào phi thường đáng thương cần người đồng tình sao? Vẫn là mau chóng thông báo người trong nhà đến bệnh viện đi. Bác sĩ nói, Ninh Thư ồ một tiếng. Tiếp theo chơi điện thoại. Ngón tay chỉ lấy Điền San San. Mỹ mạo mặt. Nên xử lý như thế nào đâu? Muốn hay không cho cái này đang hồng nữ? Tinh lý lịch càng thêm thượng một bút. Làm nàng càng đỏ đâu? Đụng vào người. Đào thoát pháp luật trách nhiệm. Trốn khỏi trừng phạt. Bị Phó Thiên Hàn trừng phạt. Còn thu hoạch một đoạn mỹ lệ tốt đẹp cảm tình. Thu hoạch một cái nam nhân tốt. Ngẫm lại cũng xác thực thật không cam tâm. Đi giúp ta trước đó đường xá theo dõi điều ra đến. Copy một phần, Ninh Thư, nói với tài xế, được rồi, tiểu thư, trở về thời điểm thay ta mang một ít đồ vật, ta đói, vất vả, được, Ninh Thư thấy bác sĩ còn tại bên cạnh trông coi, hỏi, còn có chuyện gì, eo, của ta có vấn đề gì sao, khoảng thời gian này ngươi muốn phòng ngừa mang đồ, không muốn ngồi lâu, càng, không muốn ăn một ít cay độc đồ vật. Trẻ tuổi bác sĩ dặn dò. Được rồi, Ninh Thư gật đầu. Thấy bác sĩ còn tại bên cạnh. Lại thế nào à? nha. Ninh Thư sờ sờ mặt mình. Cái kia không phải dung mạo xinh đẹp à. Ngươi trên mặt có máu. Làm y tá đến tắm một chút đi. Bác sĩ nói. Ninh Thư, đoán chừng là máu trên tay mò tới trên mặt. Ninh Thư mở ra điện thoại camera. Đối mặt, nhìn thấy trên trán có vết máu. Cầm giấy xoa xoa. Sau đó tiện thể đánh giá một chút mặt mình. Xác thực dáng dấp không tệ. Minh, lông mày thiện mục đích. Cùng Phó Thiên Hàn cái này nam chính là ông trời tác. Hợp cho, gia thế bối cảnh, tướng mạo đều là lực lượng ngang nhau. Bác sĩ nói một câu nghỉ ngơi thật tốt liền đi ra ngoài. Ninh Thư nhàn rỗi không chuyện gì. Noãn Khai Điền san san diễn phim truyền. Hình xem, diễn kỹ không sai. Bất quá trên internet đã thổi thành thần. Nói, Điền San San là diễn kỹ tốt nhất nữ diễn viên ba lạp ba lạp. Mặt dài đến cảnh đẹp ý vui. Lại thêm có điểm diễn kỹ. Thành nhất thời danh, tiếng không nhị nữ minh tinh. Ninh Thư ngáp dài xem tivi. Có người gọi điện thoại đến đây. Là Phó Thiên Hàn. Đánh tới, Ninh Thư nhận nghe điện thoại. Uy, đang làm gì đâu? Phó Thiên Hàn giống cái thanh âm thông qua sóng điện, truyền đến Ninh Thư bên tai. Tại nằm trên giường bệnh xem tivi kịch. Ninh Thư nói, Phó Thiên Hàn có trong nháy mắt thất thần. Hỏi, tại trên giường bệnh xem tivi. Đúng vậy a, bị thương nhẹ, bây giờ tại trong bệnh viện nằm. Ngươi, Phó Thiên Hàn vội vàng treo ở điện thoại. Chạy tới bệnh viện, Phó Thiên Hàn đến bệnh viện. Ninh Thư ngay tại ăn lái xe mang về tiểu hỗn độn. Rất tươi, hương vị rất không tệ. Người chỗ nào bị thương? Có nghiêm trọng không? Phó Thiên Hàn lo lắng hỏi. Nhìn từ trên xuống dưới Ninh Thư. Eo xoay đến mà thôi. Ninh Thư tùy ý nói. Nếu như là kịch bản. Hiện tại Phó Thiên Hàn nhìn thấy chính là Thôi Mộ Nhụy thi thể. Làm sao xoay đến eo? Cũng không phải lớn tuổi. Cốt chất không tốt mới có. Thể dễ dàng xoay đến eo. Ninh Thư đem hỗn độn nhựa plastic bát đặt ở đầu giường trên. Nói, bị xe đụng, cũng may né tránh, hướng trên mặt đất ngồi xuống. Thương tổn tới xương lưng. Xảy ra tai nạn xe cộ. Phó Thiên Hàn có chút sững sờ. Người xảy ra tai nạn. Xe cộ còn như thế bình tĩnh. Ta không bình tĩnh. Ta sợ muốn chết. Ta là Trang. Ninh Thư nói, Phó Thiên Hàn, Phó Thiên Hàn lớn lên anh Tuấn cao lớn, mặc định chế đồ vét, Tuấn lãng vô, cùng, cảm giác soái ca mỹ nữ tình yêu chuyện xưa chính là như vậy động lòng người. Là cái gì đụng, Phó Thiên Hàn mặt mũi tràn đầy xương lạnh, đụng người của, người, Phó Thiên Hàn tả hữu quan sát một chút, đều không nhìn thấy gây chuyện lái xe, người đâu, cái kia không phải chạy. Ninh Thư nhún vai, chạy, Phó Tiên Sinh, đây là đường xá theo dõi chụp được đến, lái xe đem user B đem, ra, đây là copy video, Phó Thiên Hàn mở ra laptop, cắm vào user B, mở ra video, bởi vì là buổi tối, nhìn, có chút không rõ ràng, bất quá nhìn một thân lễ phục, lái xe đụng người người, là một nữ nhân. Sau đó bỏ xuống vị hôn thê của hắn chạy. Người này khá quen. Phó Thiên Hàn sờ lên cầm nhìn video. Hẳn là nhìn quen mắt. Bởi vì đây là vì ngươi nhà công ty một cái sản phẩm đại. Diện đang hồng nữ tinh Điền San San. Ninh Thư khẽ cười nói. Cầm điện thoại. Báo cảnh sát muốn báo cảnh tất nhiên. Cái video này chính là chứng cứ. Gây chuyện bỏ trốn. Chờ một chút. Phó Thiên Hàn ngăn lại Ninh Thư. Ninh Thư ngoẹo đầu nhìn Phó Thiên Hàn, sao rồi, chẳng lẽ không thể báo cảnh sát sao? Chẳng lẽ xem như, thế mơ hồ video đều có thể yêu? Hết chương.